Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, chương 37, Chu Quả. Vu thành phố Nhất Trung. Tại Tiền Một Thành vì thân thể giác tỉnh giả đằng sau. Rất nhanh lại là xuất hiện vị thứ hai nguyên khí giả. Đó là Tôn Hâm. Vu thành phố Nhất Trung sớm đã vang danh học bá. Trước lúc này, không có người nào có thể nghĩ đến Tôn Hâm vậy mà đã thức tỉnh dị năng, đều xuất hiện vị thứ hai nguyên khí giả. Không biết vị kế tiếp sẽ là ai? Ngoặc kép, lớp 8 bên trong, Triệu Nham mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Trường học mặc dù chỉ xuất hiện hai vị, nhưng là có chút học sinh lúc kiểm trắc lực lượng đã đạt đến 300 cân trở lên. Vượt ra khỏi phổ thông người thân thể tố chất, đoán chừng tốn hao một chút thời gian, hẳn là cũng có thể trở thành sơ cấp nguyên khí giả. Vương Mộng Mộng xoay đầu lại, lập tức nàng lại là cười hì hì nhìn xem Trương Di. Nói, trong đó một vị còn cùng chúng ta Trương Đại Mỹ Nữ có quan hệ đây. Ngô Văn Tuấn một quyền lực, lượng chỉ là vừa vượt qua 300 cân, cách sơ cấp nguyên khí giả còn có khoảng cách rất lớn. Trương Di nói, Ngô Văn Tuấn cùng nàng quan hệ không tầm thường. Hiện tại rất nhiều người đều biết, tại Ngô Văn Tuấn kiểm trắc kết quả sau khi ra ngoài, chính là trực tiếp mua một kiện lễ vật đưa cho Trương Di. Bị rất nhiều người gặp được, Triệu Nham lo lắng nhìn Chu Hạo liếc mắt. Lúc này Chu Hạo lại là bình tĩnh, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Ta nghe kể một ít dược liệu quý giá, đối với thân thể hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng đều có rất nhiều chỗ tốt. Triệu Nham nói, tỉ như lên niên đại nhân sâm các loại, những dược liệu này tại thiên địa nguyên khí nồng độ gia tăng đằng sau, phát sinh một chút biến dị, ẩn chứa phong phú thiên địa nguyên khí, coi như này chút có ích, chúng ta cũng không có tiền a. Vương Mộng Mộng thở dài nói, chân quý dược liệu chờ cũng không phải là không có khả năng. Có khả năng tại vài chỗ đem đào móc đến. Chu Hạo nói, trên mạng truyền ngôn đã có người đào móc đến chân quý dược liệu. Coi như có thể đào móc đến, cái kia cũng chỉ là một phần nhỏ người. Chúng ta những học sinh này đoán chừng không có hy vọng. Triệu Nham lắc đầu nói, không thể nói như vậy, chờ ngày nghỉ thời điểm, chúng ta liền đi bên ngoài tìm kiếm đào móc, nói không chừng hảo vận có khả năng phát hiện. Vương Mộng Mộng con mắt lóe sáng tinh tinh. Đinh, bỗng nhiên, mấy người điện thoại đều vang lên. Hiện tại, cơ hồ mỗi một vị học sinh đều có điện thoại di động của mình. Thế giới đang biến hóa, không nữa giống phía trước như vậy an ổn. Rất nhiều phụ mẫu tự nhiên lo lắng cho mình hài tử nguy hiểm. Hy vọng có khả năng tùy thời liên hệ với, mà lại thú hình quyền truyền bá, là dùng video hình thức, cất giữ tại điện thoại bên trong tốt nhất, không bận rộn nhìn một chút, nghiên cứu một chút, nói không chừng liền có cơ hội tiến bộ, còn có cơ hội thức tỉnh dị năng, ai cũng không muốn con của mình tại cất bước điểm lạc hậu người khác. Theo lớp đại bộ phận học sinh mang theo điện thoại, mặt khác học sinh về nhà nói chuyện, tự nhiên đều có được điện thoại. Hiện tại, toàn bộ lớp 8 bên trong trực tiếp thành lập một cái bầy. Toàn lớp người đều ở bên trong. Năm ban Ngô Hiên trở thành nguyên khí giả. Lớp trong đám, một đạo tin tức xuất hiện ở trong đám. Không thể nào, hiện tại thế nhưng là thời gian học tập. Hắn làm sao có thời giờ đi nguyên khí xã kiểm trắc? Vương Quân, ngươi ở nơi nào lấy được tin tức? Ngoặc kép, liền, từng đạo hồi phục xuất hiện, mặc dù không có kiểm trắc, thế nhưng năm ban tại lên tiết thể dục, Ngô Hiên thân bên trên bỗng nhiên toát ra hỏa diễm. Dựa theo trên mạng tin tức, một khi thức tỉnh dị năng, kém nhất đều là sơ cấp nguyên khí giả, thậm chí có khả năng một bước thành là trung cấp nguyên khí giả. Một quyền lực lượng đi đến 1.000 cân trở lên. Trước hết nhất phát tin tức Vương Quân giải thích nói, ta cùng năm ban một người trước kia thật là tốt đồng học. hắn còn phát cho ta một tấm hình. Nói xong, lớp 8 trong đám đó chính là có một tấm hình xuất hiện. Trong tấm ảnh Ngô Hiên thân thể chung quanh hỏa diễm quấn quanh. Nhìn qua tựa như là một hỏa nhân, mà xem Ngô Hiên dáng vẻ, lại là không có bất kỳ cái gì khó chịu. Hiển nhiên, đây là hỏa hệ dị năng thức tỉnh. Ban 6 tiền 1, lớp trọng điểm Tôn Hâm. Năm ban Ngô Hiên đều trở thành nguyên khí giả. Không biết chúng ta lúc nào có thể trở thành A. Rất muốn thức tỉnh dị năng A. Từng đạo tin tức không ngừng xuất hiện. Trở thành nguyên khí giả. Đối với người bình thường tới nói, chính là siêu nhân tồn tại. Tương đương với một bước lên trời. Tương lai phát triển khẳng định cũng càng tốt hơn. Oanh, ngoặc kép, bỗng nhiên, nơi xa một đạo kinh khủng tiếng vang theo chỗ xa xa truyền đến. Là đạn pháo thanh âm. Không biết nơi nào lại xuất hiện cự thú. Ngoặc kép, lớp trong đám đó tin tức lại là vang lên. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Gần nhất, bên ngoài thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo tiếng vang. Lúc này bên ngoài là tình cảnh gì rồi? Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chu Hạo chỉ là một tên đệ tử. Hiện tại thiên địa biến hóa phần lớn thời gian bên trong. Hắn đều là đợi tại trường học cùng trong nhà mình. Đối với bên ngoài biến vì sao? Rất khó hiểu được. Mặt khác, Vu thành phố bên trong một chút dòng sông. Dãy núi hoàn toàn bị phong tỏa lại. Trong đó tình huống càng là không thể nào lưu truyền tới. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Hạo rời đi trường học, chuẩn bị trở về nhà. Chu Hạo, bên ngoài, lại là có một vị nữ sinh xinh đẹp nhiên đứng vững. Đồng Giao, Chu Hạo đi tới, từ theo sự tình lần trước đằng sau. Hắn đối mặt Đồng Giao, mặc dù vẫn tính bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng thì thủy chung có một tia gợn sóng. Hai người cùng đi, tùy ý nói chuyện với nhau. Chu Hạo, gần nhất nguyên khí xã, ngươi là có hay không nghĩ muốn gia nhập trong đó? Ngoặc kép, tiếp cận chính mình cư xá thời điểm. Đồng Giao đột nhiên hỏi. Ếch, ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, lập tức nói thật. Ta đối nguyên khí xã kỳ thật thấy hết sức mâu thuẫn. Đã nghĩ muốn gia nhập, lại có chút gạt bỏ. Chu Hạo, ta muốn cùng ngươi nói. Nếu có thực lực gia nhập nguyên khí xã, vậy liền gia nhập, thế giới đang biến hóa. Chỉ có gia nhập vào nguyên khí xã bên trong, nhường thực lực của mình trở nên càng thêm mạnh mẽ, mới có thể thích ứng cái thế giới này. Đồng Giao nhìn xem Chu Hạo. Trên mặt lại là có vẻ trịnh trọng. Nàng vươn tay, sau đó lấy ra một khỏa nhìn qua đường kính ước chừng 5 cm trái cây màu đỏ. Nói, Chu Hạo, đây là đưa cho ngươi. Chờ ngươi về đến nhà, liền bắt đầu dùng. Nói xong, nàng trực tiếp giao cho Chu Hạo trong tay. Sau đó chính là nhanh chóng chạy ra. Chu Hạo muốn nói điều gì, nhưng nhìn Đồng Giao rời đi, đành phải đã ngừng lại cước bộ của mình. Đây là cái gì quả? Ngoặc kép, Chu Hạo xem trong tay trái cây màu đỏ, trong mắt có một tia vẻ nghi hoặc. Hắn suy nghĩ một chút, không có đầu mối, đành phải rời khỏi nơi này. Đồng Giao về tới nhà mình, đẩy cửa phòng ra, một vị tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên, còn có một số nhìn qua chỉ có 30 tuổi ra mặt nữ tử ngồi ở trên ghế salon. Cha, mẹ, Đồng Giao nhìn xem hai người, hô một tiếng, ca của ngươi mang về chu quả, ngươi giao cho Chu Hạo tiểu tử kia. Ngoặc kép, Đồng Quốc Sơn nhìn xem nữ nhi của mình nói. Vâng, Đồng Giao trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu. Hừ, đây chính là chu quả, thiên địa đại biến sau xuất hiện linh quả. Ngươi giao cho cái kia không có chút nào chỗ đặc thù Chu Hạo. Ngoặc kép, Đồng Quốc Sơn đè nén xuống phẫn nộ trong lòng nói. Ca của ngươi tổng cộng gửi trở về một khỏa. Chúng ta chỉ hy vọng ngươi trở thành một vị nguyên khí giả. Hiện tại ngươi làm sao bây giờ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,